Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, còn ăn hiếp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, mà Hạ Vũ bọn họ hai tay bao bọc, ở một bên chuẩn bị xem kịch vui, nhìn một chút cái này hề hoàng luyện đan căn cơ, bất quá thư sinh nhưng lẩm bẩm nói. Hề hoàng có được hay không à? Lại muốn cùng cái này thay đổi nhỏ trạng thái tỉ thí. Thật không biết nghĩ thế nào. Đổi lại là ta tuyệt đối sẽ không cùng một cái học trộm bách gia biến thái. Tỉ thí đồ, thư sinh nói nhỏ lời nói. Hơn nữa kích thích hề hoàng. Muốn luyện đan, biểu dương một chút hắn đặc biệt dài. Bất quá một bụng ý nghĩ xấu thư sinh. Cũng không phải là gì người tốt. Đối với Hạ Vũ biết gốc biết rể. Cũng biết Hạ Vũ luyện đan sư cấp bậc. Đã đạt đến 8 linh cấp đừng. Phân phút là có thể đánh vào linh đan sư cổ trai. Mà hắn nhưng vọt xui khiến hề hoàng tiếp tục luyện đan. Không thể nghi ngờ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lập tức, Ninh Tiểu Bắc bọn họ ở chiến thần rừng rậm bên trong. Nấu nửa năm. Hôm nay thời gian rảnh rỗi, ngược lại cũng là rất nguyện ý xem náo nhiệt, còn như hề hoàng toàn bộ tinh thần chăm chú, khống chế màu đen ba chân đỉnh, không ngừng nhúng bên trong lò luyện đan linh dược hóa là linh dịch. Thẳng đến rèn luyện đến viên thứ ba linh dược, mới biểu dương cố hết sức khí, cái này không do để cho Hạ Vũ hơi biểu môi, lấy hắn trong mắt đã nhìn ra. Hề hoàng sợ rằng hôm nay cũng chỉ có thể đạt tới phân tâm ba dùng bước. Bất quá hề hoàng chuyện kế tiếp, lại để cho Hạ Vũ hơn nữa khóc cười không được. Chỉ gặp hề hoàng khống chế ba đoàn rèn luyện sau linh dịch. Ngay tức thì từ bên trong lò luyện đan lấy ra, dùng bình ngọc thịnh chứa. Hạ Vũ ngay tức thì ngẩn, có chút không hiểu gãi đầu một cái nói. Cái đó hề đại ca. Ngươi đây là tình huống gì? Làm sao cầm linh dịch tinh túy đã lấy ra? Không nên dung hợp sao? Dung hợp, ngươi là thật không hiểu luyện đan. Vẫn là giả vờ ngây ngô à? Ta mới đạt tới phân tâm ba dùng bước. Như thế nào có thể dung hợp thành đan? Hề hoàng cũng là bị Hạ Vũ nói khí vui vẻ. Sậm mặt lại úng thanh nói. Mà hề phượng cười hì hì nói. Ca ca lợi hại nhất. Đã đạt đến phân tâm ba dùng bước, mới đạt tới phân tâm ba dùng bước, có gì có thể được nước, tránh ra, để cho ngươi nhìn một chút ta thuật luyện đan, ngươi cái này liền ngưng đan đều không sẽ, chỉ sẽ trụ cột rèn luyện linh dịch phương pháp, vậy không biết xấu hổ nói mình biết luyện đan. Hạ Vũ đối với hề hoàng liếc khinh bỉ, đi tới màu đen ba chân đỉnh. Thúc dục bên trong lò luyện đan linh hỏa trận, toát ra từng cổ một đồ sứ trắng ngọn lửa, mang theo cực cao nhiệt độ. Đối với linh dược rèn luyện, có thật tốt hiệu quả. Hề hoàng nhưng trong mắt lóe lên vẻ giận, vốn muốn cùng Hạ Vũ lý luận đôi câu. Có thể thấy hắn luyện đan dáng vẻ, cả người trên dưới tràn đầy một bộ ung dung không vội vã thần sắc. Loại này lạnh nhạt khí chất. Hề hoàng mơ hồ nhớ, mình chỉ ở sư thúc của mình tổ trên mình thấy qua. Bởi vì hắn sư thúc tổ là một người linh đan sư. Lập tức, thư sinh ở bên cạnh nghiền ngẫm cười một tiếng. Hãy chờ xem, cái này tiểu ma vương thuật luyện đan cũng không phải là thổi được. Theo ta hiểu, hắn những năm này nếu không phải say lòng bàng môn chi đạo. Theo hắn thiên phú. Say tâm vũ đạo một đường mà nói, sợ là chúng ta những người này cộng lại cũng không phải là hắn đối thủ. A, các ngươi cầm hắn thổi được như thế lợi hại, ta đành muốn xem cái sắc này gan bao thiên lưu manh. Thật lợi hại, hề hoàng có chút không phục, mà Ninh Tiểu Bắc khẽ lắc đầu, rất đồng ý thư sinh quan điểm, nói, hề hoàng ngươi đừng còn không tin. Ngươi có thể không được rõ cái này thay đổi nhỏ trạng thái. Trên người hắn biết nhiều ít võ. Ngươi tại thiên tài phổ lên hẳn hiểu qua. ngươi cũng biết võ ở chúng ta cảnh giới này có bao nhiêu khó tu luyện, hơn nữa còn muốn tu luyện thành công, không thể nghi ngờ vô cùng là khó khăn. Ừ, tiểu sư thúc thiên phú tuyệt đối vượt qua chúng ta, lấy hắn bây giờ tuổi tác, lại có thể sẽ 126 chủng võ, 23 chủng bí thuật, trọng đồng năng lực và huyết mạch năng lực cũng không nhắc lại. Ngươi coi một cái, coi như tiểu sư thúc từ ra đời ngày, thì ra như vậy nhiều ít ngày là có thể tu luyện thành một loại võ. Tiểu chiến thần sắc mặt ngưng trọng, xoay người đối với Hề Hoàng hỏi, cái này không ước chừng làm Hề Hoàng một hồi ngạc nhiên. Quay lại cúi mắt tính toán, gần 150 chủng vũ kỹ cường đại, hắn bây giờ tuổi tác bất quá 17-18 tuổi. Thì ra như vậy mỗi một năm hết Tết đến cũng có thể nhanh chóng tu luyện thành 8 chủng vũ kỹ cường đại. Nói xong lời này, liền Hề Hoàng mình đều không tin, cảm thấy hạ vũ thiên phú cái này cũng không chỉ là yêu nghiệt đơn giản như vậy, có thể dùng khủng bố để hình dung. Đồng thời hắn vậy rõ ràng, một người làm sao có thể từ lên tiếng ngày là có thể tu luyện võ. Bọn họ suy đoán câu trả lời, sợ rằng khoảng cách chân thực câu trả lời, trong đó xen lẫn không thiếu lượng nước, mà thư sinh khẽ lắc đầu. Ngươi đoán lượng nước không thiếu, một người làm sao có thể ra đời ngày liền tu luyện võ. Ngoài ra trên người hắn cũng không chỉ thiên tài phổ lên nói những vũ kỹ kia, còn sẽ những thứ khác bí thuật, đây là ta gần một chút thiên tiếp xúc được. Đúng vậy, trước chúng ta chung một chỗ, hắn thi triển các ngươi nho đạo chí cao bí thuật, tẩy hồn khúc và đãng hồn khúc. Thiên tài của ngươi phổ lên liền không tập trung minh. Ninh Tiểu Bắc gật đầu nói, nhưng mà, Hạ Vũ một bên luyện đan, một bên sau cũng được đáp lại nói, ta lĩnh ngộ một loại võ, tốc độ chậm nhất, không vượt qua một tháng, nhanh nhất tốc độ là 10 phút. Ninh Tiểu Bắc, ngoặc kép, Nam Hào, ngoặc kép, Thư Sinh, ngoặc kép, Hề Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ nói tiếng nói vừa dứt hạ, liền làm Hề Hoàng bọn họ hoàn toàn không nói, liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy trong mắt đối phương khiếp sợ, quay lại tràn đầy sâu đậm không biết làm sao. Dẫu sao thiên phú yêu nghiệt như bọn họ, nhanh nhất lĩnh ngộ một loại võ, cũng cần vượt qua 3 tháng thời gian à. Hôm nay bọn họ và Hạ Vũ một so, còn thật không phải là một cái lượng cấp. Đối với lần này, Hề Hoàng trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu, mơ hồ cảm giác được mình không có sao khiêu khích cái này thay đổi nhỏ trạng thái. Cùng hắn tỉ thí đan dược thuật, đầu mình rõ ràng là bị lừa cho đạp. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ thủ pháp bất phàm, một mặt đem 3 bụi cây cỏ ngâm thể ném vào bên trong lò luyện đan, nhanh chóng rèn luyện thành long lanh trong suốt màu xanh lá cây màu hổ phách linh dịch. Yên tĩnh trôi lơ lửng ở bên trong lò luyện đan. Quay đầu lại đối với Hề Hoàng nghiêm túc nói. Thật ra thì, quá trình luyện đan bên trong, chúng ta bản không nên mặc thủ thành quy. Không cần phải dựa theo đan phương trên như vậy. Rèn luyện cần tất cả linh dược. Có ý gì? Hề Hoàng không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể vậy đạt tới phân tâm 3 dùng bước, không khỏi sâu sắc đả kích. Nhưng Hạ Vũ nhưng khống chế bên trong lò luyện đan 3 đoàn màu xanh lá cây linh dịch, chậm rãi hòa vào nhau chung một chỗ, nói, quá trình luyện đan bên trong sẽ xuất hiện các loại biến hóa, phải tùy cơ ứng biến. Đồng thời chúng ta bây giờ tất cả không đạt tới linh đan sư cấp bậc, có thể nếm trước thử cấp bậc thấp dung hợp ngưng đan, là sau này nền móng. Ngươi xem, cái gì, như vậy cũng được? Hề Hoàng trợn mắt hốc mồm, nhìn bên trong lò luyện đan Hạ Vũ khống chế 3 đoàn cỏ ngâm thể linh dịch, chậm rãi dung hợp vào một chỗ, quay lại trở thành một cái trẻ em quả đấm lớn linh dịch. Ở đồ sư trắng trên ngọn lửa lăn lộn, hắn nội tâm có thể không bình tĩnh. Không nghĩ tới luyện đan còn có thể làm như vậy, lập tức si ngơ ngác nhìn Hạ Vũ, muốn biết hắn tiếp theo còn muốn làm cái gì. Mà Hạ Vũ thần giác giơ lên, hiện lên vẻ tự tin, chậm rãi tiêu giảm bên trong lò luyện đan ngọn lửa nhiệt độ. Ngay tức thì đem vậy đoàn dung hợp tốt linh dịch 1/10 phần. Phiết trừ trong đó 2 phần chẳng ngó ngàng gì tới, tùy ý đánh mất ở lò luyện đan phần đáy trở thành thuốc hư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.